Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Lâm Vũ Manh phụ trọng chạy nhanh. Nam tử 500m khởi điểm chỗ. Trừ Tô Thần buồn bực ngán ngẩm đứng tại loại kia tranh tài bắt đầu. Những tuyển thủ khác đều tại nghiêm túc làm lấy vận động nóng người. Không có cách, loại này tranh tài đối với hắn mà nói quá đơn giản. Căn bản không cần làm nóng người được rồi. Nam thần cố lên, sân điền kinh bốn phía. Các nữ sinh thét lên tiếng hò hét vẫn liên tiếp. Cơ hồ đều là vì Tô Thần cố lên. Mấy tên dự thi đám tuyển thủ trong lòng gọi là một cái khó chịu. Nhân khí chênh lệch lớn bọn hắn liền không nói. Đã sớm dự liệu được sự tình. Mấu chốt mỗi người bọn họ trong lớp nữ sinh, thậm chí có là bọn hắn tâm mộ nữ sinh, lúc này đều không ngoại lệ thay Tô Thần hò hét cố lên. Cái này không thể nhịn, mấy người ánh mắt giao lưu, nguyên bản lẫn nhau thậm chí đại thể cũng là không quen biết. Nhưng giờ phút này cũng là tâm ý tương thông, ngầm hiểu, Tô Thần đối đây hết thảy đều thu hết vào mắt, trong lòng buồn cười đồng thời. Cũng không có để ở trong lòng. Theo trọng tài chuẩn bị tiếng còi vang lên. Một đám tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài nhìn xem biểu. Ở thời gian đến một khắc này. Thổi lên tranh tài bắt đầu bén nhọn tiếng còi. Một đám tuyển thủ dự thi đồng thời lao ra. Tô Thần không chút hoang mang. Theo sau, ngay tại hắn chuẩn bị siêu nhân thời điểm. Phía trước một đám các nam sinh bỗng nhiên khép lại. Chạy thành một đường thẳng ngăn tại Tô Thần phía trước. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này khó tránh cũng quá vô sỉ. Trọng tài, bọn hắn phạm quy. Một tên nữ sinh thét chói tai vang lên hô to. Phạm quy, phạm quy. Các nữ sinh như sóng chiều thanh âm rất nhanh vang lên. Các nam sinh thì đại thể đều vui thấy kỳ thành. Thậm chí là tài chính ban một đồng học. Không có cái khác, Tô Thần tại nữ sinh bên trong nhân khí, quả thực quá làm cho bọn hắn ghen ghét. Trọng tài cũng là vẻ mặt vẻ xấu hổ. Cái này phạm quy làm sao bây giờ? Hắn còn có thể đem mặt khác, tất cả dự thi nam sinh tư cách đều cho hủy bỏ. Phía trước sóng vai tiến lên các nam sinh đem những nữ sinh kia kháng nghị thanh âm tự động loại bỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tô Thần cũng là giờ khóc giờ cười, giờ mới hiểu được phía trước bọn gia hỏa này tại chuẩn bị cái quỷ gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đột nhiên bước nhanh, thử theo bên trong đường băng phá vây, nhưng mà cái kia lấp kín bức tường người lập tức hướng về trái di động. Lần nữa ngăn tại trước mặt hắn, chung quanh các nữ sinh kháng nghị thanh âm lập tức lớn hơn. Vô sỉ, quá vô sỉ. Có dám hay không lại không muốn mặt một điểm. Tranh tài liền hào hào so. Làm cái gì yêu thiêu thân a hát. Kháng nghị, kháng nghị. Tô Thần cười khổ xuống. Thả chậm tốc độ kéo dài khoảng cách. Sau đó lấy đủ để đánh vỡ 100m bắn vọt vô địch thế giới tốc độ gia tốc vọt tới trước. Đang áp sát cái kia lấp kín bức tường người thời điểm. Tô Thần bỗng nhiên dưới chân giẫm một cái. Thân thể vụt lên từ mặt đất, tại không trung một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi vào đám người phía trước, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách, sau lưng, hình thành lấp kín bức tường người một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau. A hát, bốn phía các nữ sinh phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Ngoạn tào, còn có loại này thao tác. Phan Tiểu Kiệt trừng lớn hai con ngươi, lên tiếng kinh hô, khanh khách, Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn mấy cái nữ hài cũng là tiếng cười như chuông bạc. Làm tốt lắm, Tô Thần, cố lên, phụ đạo viên Cố San giơ nắm đấm hò hét, móa, gia hỏa này coi mình là phi nhân, thế mà theo trên đầu chúng ta nhảy tới, quá phận, các huynh đệ, xông lên a, đuổi theo. Một đám nam sinh giận không kềm được, vùi đầu hướng về Tô Thần đuổi theo, nhưng mà Tô Thần từ đầu tới cuối duy trì cùng thứ hai cách xa nhau mười mấy thước khoảng cách. Trên mặt phong khinh vân đạm, mãi cho đến xông qua điểm cuối cùng, trực tiếp xông qua điểm cuối cùng về sau, Tô Thần mặt không đổi sắc trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Có thể, thần ca, cái này đợt thao tác có thể a, bất quá có thể hay không khiêm tốn một chút. Một người đem danh tiếng đều cướp sạch. Phan Tiểu Kiệt cười trêu ghẹo nói, ta cũng muốn điệu thấp a, thế nhưng là bọn hắn không đồng ý a. Tô Thần trợn mắt một cái, vẻ mặt khổ sở nói, ta rất khó khăn, ha ha, đám người nhịn không được cười vang. Tô Thần đồng học, tốt, không ngừng cố gắng, lần này lớp chúng ta có thể hay không nắm lấy số một vinh dự. Liền dựa vào ngươi, Cố San vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Tô Thần bả vai. San tỷ, chỉ dựa vào ta một cái nhưng không tin. Ta coi như 5 cái hạng mục đều cầm thứ nhất, vậy cũng không thể quyết định gì đó. Tô Thần buồn cười nói, không có việc gì. Ngươi dẫn đầu nha, ngươi có thể 5 cái hạng mục đều cầm thứ nhất. Cái kia những người khác tính tích cực cũng liền thay đổi. Cố San cười ha hả nói, Tô Thần tức giận trợn mắt một cái. Không nói nữa, buổi sáng trừ cái này 500 mét chạy cự ly dài. Liền không có Tô Thần hạng mục, ngược lại là 10 giờ sáng thời điểm nữ tử 5000 mét chạy cự ly dài. Lâm Vũ Manh báo danh hạng mục này, đây là nữ tử hạng mục bên trong lụy nhân nhất, cũng rất ít có nữ sinh nguyện ý chủ động đi báo danh. Trong lớp phụ đạo viên an bài lúc ghi tên, Lâm Vũ Manh thấy không ai nhấc tay, nghĩ đến chính mình cùng Tô Thần thường xuyên cũng có đang chạy bước rèn luyện. Cũng liền chủ động trên đỉnh, Manh Manh cố lên, ngươi là nhất mập, Tiền Mạn Mạn cười động viên, ngươi mới mập đâu, Lâm Vũ Manh khuyết nàng một cái, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Thần, cố lên, ngươi có thể, Tô Thần cưng chiều mà cười cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Lâm Vũ Manh tràn ra nét mặt tươi cười dùng sức chút gật đầu, đứng dậy mà đi. Cùng Tô Thần tình huống cùng loại, cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ dự thi các nữ sinh. Đối với nắm giữ toàn trường nam thần Lâm Vũ Manh đều ghen ghét hâm mộ hận. Cứ việc không có ý định như nam tử 500 mét những nam sinh kia phạm quy thao tác, nhưng cũng đều âm thầm quyết định không thể thua cho Lâm Vũ Manh. Nam nhân đoạt không thắng, chạy bộ còn có thể bại bởi nàng. Huống hồ vẻn vẹn là trước ngực phụ trọng chênh lệch, các nàng liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối được rồi. Tiếng còi vang lên, các nữ sinh từng cái mão đủ sức lực bắn vọt, muốn trước đem Lâm Vũ Manh bỏ lại đằng sau lại hàng chậm tốc độ. Lâm Vũ Manh cũng không đi tranh đoạt, dán tại phía sau cùng Vân nhanh chạy, cũng không vội tại đuổi theo. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Lâm Vũ Manh hô hấp rõ ràng so những nữ sinh khác muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tại chậm rãi tăng lên. Dù sao cũng là Tô Thần tay nắm tay dạy qua, nàng chạy bộ tiết tấu so những người khác rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Những nữ sinh khác đại đa số đều đã khí tức hỗn loạn, tốc độ cũng bắt đầu có chỗ chậm lại, khoảng cách tại dần dần tiếp cận. Sau đó, Lâm Vũ Manh bắt đầu siêu việt, bị siêu việt nữ sinh nhất thời không phục, kiệt lực muốn tăng tốc, nhưng thể lực đã theo không kịp. Manh Manh, cố lên, Manh Manh, cố lên, Tiền Mạn Mạn đứng dậy, nguyên khí tràn đầy thay Lâm Vũ Manh góp phần trợ uy. Một vòng lại một vòng, nữ tử 5000 mét chạy cự ly dài hạng mục này là cực kỳ khảo nghiệm nữ sinh thể lực cùng ý chí lực. Lúc này, Lâm Vũ Manh đã đến vị thứ ba. Phía trước hai nữ sinh cũng là trường học câu lạc bộ điền kinh học tỷ. Ba người trọn vẹn đem những người khác vung nửa vòng lớn. Lâm Vũ Manh trên trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, thở hồng hộc. Kia là hai vị học tỷ rất nhiều lần phụ trọng tại lúc này còn là thành liên lụy. Tốc độ bắt đầu chậm lại,